Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 04, thần khí tức 4 canh cầu nguyệt phiếu. Cái gì? Nơi này còn có cái khác gia hỏa a? Black Goku phản ứng, cũng trong nháy mắt để Yamasu kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu, cái kia hai cái nho nhỏ đen kịt thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức, thần khí tức cùng đối phương va chạm lên, sau đó đan vào một chỗ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Yamasu cái kia thần khí tức chính là hoàn toàn tan tác, thậm chí là băng liệt. Đột nhiên xuất hiện khí thế trùng kích, để Yamasu kinh hãi, một cái lảo đảo không có ổn định vội vàng lui về sau hai bước. Gì? Yamasu trợn tròn con ngươi, mặt lộ kinh hãi, đây không phải là nhân loại, là thần khí tức, thần. Black Goku lông mày thật sâu nhíu lại, cái vũ trụ này thần không phải đều đã chết à, như vậy hai người này lại là từ nơi nào xuất hiện? Black Goku trong nội tâm bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới màu hồng khí tức phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Hừ, mặc kệ là người nào, cũng đừng nghĩ cản trở chúng ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, Black Goku cùng Yamasu trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía Beerus cùng Whis phương hướng bay đi. Black Goku cùng Yamasu hai người quái dị cử động để Trăng Hồ nghi không thôi. Bọn hắn, đây là đang làm cái gì? Hắn rất là không hiểu. Chờ đến hắn nhìn thấy không trung cái kia hai cái bóng đen đằng sau lúc này mới kịp phản ứng. Nơi đó, lúc nào xuất hiện hai người? Hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Không có cái gọi là khí. Thậm chí là không có tồn tại cảm giác. Đó là thần. Vegeta một mặt mệt mỏi, bưng bít lấy bụng mình vết thương đứng lên. Đó là thần khí tức. Nhân loại không cách nào cảm giác được thần khí tức, mặc kệ là thần Kaio cũng tốt, thần hủy diệt cũng được, đều là không phải nhân loại có thể liên quan đến. Hắn cùng Son Goku hai người cũng bất quá là bởi vì phủ thêm thần khí tức, biến thành Super Saiyan God mới có thể phát giác được thôi. Cái kia hai tên gia hỏa là ai? Loại này thần khí tức để Vegeta cảm thấy quen thuộc mà kinh khủng. Xa xa áp đảo Black Goku cùng Yamasu phía trên, đơn giản liền như là thần hủy diệt một dạng. Không nói đến mặt này, Beerus cùng Whis hai người bình tĩnh lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn xem Black Goku cùng Yamasu hai người, lẩm bẩm mở miệng nói: bị phát hiện a. Ngoài ý liệu nhạy cảm, vốn định muốn nhìn thấy sau cùng, không nghĩ tới còn muốn ra tay với chúng ta a. Thật sự là vô lễ a. Nói xong trong nháy mắt, Beerus nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh bước ra một bước, sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Black Goku cùng Yamasu hai người con ngươi co rụt lại, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, hai cái trong bóng đen bên trong một cái đã biến mất tại trong tầm mắt, còn có một cái đi nơi nào? Bọn hắn hoảng hốt, vội vàng quan sát bốn phía. Nháy mắt sau đó, bọn hắn lập tức cảm giác mình ánh mắt đột nhiên chuyển đổi phương hướng, liền như là điện ảnh thị giác hoán đổi đồng dạng. Sau đó lúc này mới phát hiện, một cái đen kịt bàn tay, không biết lúc nào đã đặt tại trên mặt của bọn hắn. Là ai cho phép các ngươi đến gần? Bầu trời không phải là của các ngươi lựa chọn, phủ phục mới là duy nhất. Rơi xuống đi. Bịch một tiếng, Black Goku cùng Yamasu sắc mặt một bên, một cỗ khó có thể tin trọng áp ép ở trên người bọn họ. Hai người căn bản không kịp phản kháng, chính là tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, nặng nề rơi xuống đại địa phía trên, nương theo lấy rung động thiên địa dao động, dương lên đại lượng khói bụi. Black Goku cùng Yamasu hai người thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt đẩy ra sương mù, hướng phía trước đó phương hướng nhìn lại, nhưng mà trước mắt sớm đã không có Beerus bóng dáng. Tại ngay phía trên, Yamasu hô to một tiếng, Black Goku kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một thân đen kịt. Đen kịt phía trên tô điểm lấy hoàng kim nhãn tiêu chí người. Hừ, giả thần giả quỷ, Black Goku hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra màu hồng khí tức. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đem khí tăng lên tới lớn nhất. Trên tay phải. Tức giận đến thực thể hóa biến thành một thanh lưỡi dao. Đi chết đi cho ta. Thấy vậy. Beerus chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Vô lễ chi đồ. Black Goku tới trong nháy mắt. Beerus thân thể có chút một bên. Lấy nước chảy mây trôi chảy động tác tránh qua. Tránh né Black Goku công kích. Nhưng mà phản quyền là trường. Hướng phía Black Goku sau đầu trùng điệp bổ xuống. Bịch một tiếng. Nhìn như bình tĩnh một kích lại ẩn chứa tựa như khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng đồng dạng. Một trường phía dưới. To lớn phong áp trong nháy mắt đem trong không khí khói bụi toàn bộ thổi bay. Thậm chí là Black Goku thậm chí màu hồng khí tức cũng cùng nhau thổi bay. Oa a, Black Goku trong miệng lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Dưới một kích này, trực tiếp đem hắn từ Super Saiyan Rose đánh về nguyên hình. Gì? Black Goku cắn răng một cái. Một cái lảo đảo vội vàng chật vật chạy trốn. Vừa mới một kích kia, hắn kém chút không có thể tiếp tục chống đỡ. Công kích của đối phương. Vượt qua lẽ thường nặng nề. Người cái tên này là ai? Black Goku vội vàng chật vật về tới Zamasu bên cạnh. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Ý thức thậm chí đều có chút mơ hồ. Thấy cảnh này, Beerus cũng thoáng sửng sốt một chút. Đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình. Nội tâm nói, chuyện gì xảy ra? Super Saiyan God như thế không trải qua đánh à? Super Saiyan God có yếu như vậy à? Hơi tự hỏi một chút. Beerus chính là minh bạch. Cũng không phải là Super Saiyan God quá yếu. Mà là làm thần hủy diệt hắn quá mạnh. Tuy nói Super Saiyan God còn lâu mới là đối thủ của thần hủy diệt. Nhưng là cũng không có đạt tới khoa trương như vậy tình trạng. Thực lực bây giờ khoảng cách to lớn như thế. Là bởi vì tại khu vườn nhỏ thế giới. Beerus trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu. Trong đó bao gồm mạnh hơn thần hủy diệt tồn tại. Tại cái kia vô số chiến dịch bên trong. Beerus thực lực. Tại trong lúc vô hình cũng tăng lên rất nhiều. Người đến cùng là ai? Vì cái gì trên thân sẽ mang theo loại khí tức này? Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.